Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74, nhắn lại. Ầm một tiếng, tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc. Toàn bộ tu đạo viện mặt đất phảng phất đều run rẩy. Sở Ca có thể nghe được bình ga mảnh vụn bắn vào trên bao cát tiếng va chạm. Ầm, lại là một tiếng, hay hoặc giả là hai tiếng. Bởi vì nổ tung giới thiệu tóm tắt quá ngắn, cơ hồ nghe không hiểu. Sở Ca ngẩng đầu lên, nguyên bản bình ga vị trí hiện thời, bây giờ đã thành một cái biển lửa. Khắp nơi đều là tán lạc thiêu đốt mảnh vụn. Ha ha, lần này nhìn ngươi còn không chết. Sở Ca lòng nói lần này ổn, nhưng mà lập tức nụ cười của hắn liền đông đặc ở trên mặt. Trong ngọn lửa, một cái thân ảnh khôi ngô đang chậm rãi theo trong ngọn lửa đi ra. Là cuồng nhiệt ta lét cái đó quang minh kỵ sĩ. Hắn ngọn lửa trên người còn đang cháy, nhưng mà cả người lại phảng phất thiết tháp nguy nhưng bất động. Ta giọt cái mẹ nhé. Thằng này mạnh như vậy sao? Sở Ca không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Bất quá lập tức Sở Ca liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Cái đó quang minh kỵ sĩ thanh máu HP, rõ ràng đã chỉ còn lại có một cái máu ra. Rất tốt, chỉ cần trở lại một điểm thương tổn đã đủ rồi. Sở Ca suy nghĩ, một mũi tên bắn ra, làm bang một tiếng, bắn vào trên khôi giáp. Mũi tên bị trực tiếp bắn ra, lại một mũi tên, vẫn bị văng ra. Cái kia quang minh kỵ sĩ cũng đã bước dài hướng về Sở Ca vọt tới. Hào quang ở trong tay ngưng tụ, trong tay hắn bên trên cự kiếm ánh sáng nổi lên. Trong nháy mắt theo khoảng 1m52 tay đại kiếm đã biến thành dài hơn 3m kiếm lớn màu vàng óng. Sau đó một kiếm đối diện bổ tới. Sở Ca vội vàng lắc mình né tránh. Ầm một tiếng, cái kia bao cát tạo thành che người lại trực tiếp bị đánh tan giá. Sở Ca né tránh sau khi thành công, thừa dịp đối phương một kiếm dùng hết còn không có hồi lực, vội vàng một kiếm đâm ra, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Quả nhiên vẫn bị chặn lại sau cái kia quang minh kỵ sĩ rút kiếm. Càn quét, bất quá dài 3 mét kiếm quang lúc này lại đã tản đi, biến trở về nguyên lai 1m5 thường hai tay kiếm bộ dạng. Xem ra mới vừa mới đối phương dùng một chiêu kia chính là quang minh phá tà chém. Sở Ca vội vàng lắc mình né tránh. Lưu Vân vô tung thân pháp toàn lực phát động, mới tránh qua cái này tấn mãnh một đòn. CMN, lần này nếu như bị quét trúng cái kia trực tiếp chính là chém eo kết quả a. Vào lúc này Sở Ca coi như là đối với chính mình đi bén nhạy đường đi hoàn toàn cảm thấy vui mừng. Nếu là ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục nói không chừng lần này liền bị chém tới rồi. Hắn tránh trái tránh phải, không ngừng phát động phản kích. Nhưng mà Hàn Nguyệt kiếm chém vào đâm vào cái kia vừa dày vừa nặng bản giáp trên, nhưng căn bản không phá được phòng. Sở Ca cũng là nóng nảy, còn kém như vậy chút máu lão tử còn liền không giết chết ngươi. Cái kia quang minh kỵ sĩ thấy chém không tới Sở Ca, Sở Ca cũng không làm gì được hắn. Bỗng nhiên một gối quỳ xuống, ánh sáng màu vàng ở trên người hắn lóe lên chậm rãi tràn ra. Sở Ca trong lòng ta đây kêu không ổn, thằng này là muốn dùng phục hồi từ từ qua lại máu a. Nhất thời vừa tức vừa gấp, lòng nói ngươi nhà cũng quá kiêu ngạo. Ở ngay trước mặt ta đọc cái thêm máu coi lão tử thực sự vậy ngươi không có cách sao? Hắn thu hồi Hàn Nguyệt kiếm, một cái rút ra gậy to, xúc lực một đòn, bắp thịt trong nháy mắt ngưng tụ lực khí toàn thân, hướng về cái kia quang minh kỵ sĩ đầu liền đập tới. Dầm một tiếng, lần này toàn lực mà phát, dám đem cái kia đồ hộp mũ bảo hiểm đều đập nhẫn nhịn đi xuống. Trên người ta lét kim quang nhất thời tiêu tan, cả người ầm ầm ngã xuống. Sở Ca nhìn một chút trong tay gậy to, lòng nói đánh loại này bình sắt đầu quả nhiên vẫn là độn khí ra sức a. Phá giáp hiệu quả không phải là cho không, lần này cuối cùng là làm định rồi. Sở Ca nhìn trên mặt đất thật là lớn một đống to lớn thi thể, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lại từ từ cảm giác thành tựu. Bà nội, lão tử liền nói không có đồng đội một dạng có thể đem ngươi làm nằm xuống sao? Sau đó vội vàng không kịp đợi liền đi mò thi thể. Quang minh kỵ sĩ đại kiếm, vũ khí hai tay kiếm, đâm xuyên tổn thương. 37, vung chém tổn thương. 42, tốc độ công kích, chậm chạp, công kích khoảng cách. 150, vũ khí đặc hiệu, quang đúc vũ khí, trên thân kiếm bổ sung thêm có quang minh chi lực. Đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm tạo thành thêm vào tổn thương. Sức bền, 8080. Vật phẩm giới thiệu, quang minh kỵ sĩ sử dụng chế thức vũ khí. Trải qua quang minh chi lực gia trì sau, tại đối kháng sinh vật tà ác thời điểm thường thường có thể phát huy ra uy lực to lớn. Sở ca đem thanh kiếm này cầm lên điên điên, đoán chừng có nặng 8-9 cân đi, so với hắn thanh kia chảm mã đao còn nặng hơn thương 3 phần. Bất quá bởi vì có đánh lâu chiếc nhẫn quan hệ, dùng ngược lại cũng không phí sức. Dĩ nhiên, cùng Hàn Nguyệt kiếm so với, nếu là dùng thanh kiếm này mà nói ra chiêu tốc độ nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều. Bất quá tại do dự một chút sau, Sở ca hay là đem thanh kiếm này đổi lại. Thứ nhất là tương đối đẹp trai. Thứ hai tổn thương cao còn mang theo đặc hiệu. Thứ ba nha, chỉ là phân lượng này cũng đủ để trong nháy mắt giết rất nhiều địch nhân rồi. Tại đối phó quang minh kỵ sĩ thời điểm Sở ca khắc sâu cảm giác được phá giáp hiệu quả tầm quan trọng. Kiện thứ hai rơi xuống, nhưng là một đầu mũ giáp. Quang minh kỵ sĩ to khôi, đồ phòng ngự mũ bảo hiểm, đầu phòng ngự cộng 40, trang bị đặc hiệu, quang đúc khôi giáp, khiến cho ngươi đối với phụ năng lượng, hỗn loạn, bóng tối tổn thương đạt được số ít tăng lên. Vật phẩm giới thiệu, quang minh kỵ sĩ sử dụng chế thức khôi giáp, bởi vì tại chế tạo thời điểm sáp nhập vào quang minh chi lực, có thể tốt hơn bảo vệ chủ nhân an toàn. Thứ ba cái, nhưng lại là một cái kỹ năng quyển trục, quang minh phá tà chém. Kỹ năng quyển trục kỳ tích cấp bậc, kỵ sĩ dành riêng, tín ngưỡng hệ thống, quang minh chi thần, học tập yêu cầu, sức mạnh 15, tinh thần 15, quang minh chi thần tín ngưỡng. Kỹ năng có thể nói rõ, đem quang minh chi lực chuyển hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi kiếm. Đối với phía trước tiến hành một lần phạm vi cận chiến công kích, đối sinh vật tạo thành thông thường vật lý tổn thương, đối với tà linh. Ác ma, sinh vật bóng đêm tạo thành 200% quang minh tổn thương. Tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị. Vật phẩm nói rõ, ghi lại quang minh kỳ tích quyển trục. Những quyển trục này đều đến từ quang minh giáo đình. Do thánh linh chi kiếm Marcus tự mình sáng tác. Do các tế ti cao cấp chép sau phân phát cho những thứ kia dưới quyền quang minh bọn kỵ sĩ. Vận khí không tệ a. Sở ca nhìn lấy trong tay kim sắc quyển trục hưng phấn nghĩ đến. Kỹ năng này mới vừa rồi hắn là thấy được. Mặc dù không có chém tới hắn, nhưng là cái kia to lớn thánh quang hiệu quả lại coi là thật rất bá đạo. Mặc dù 30 pháp lực giá trị tiêu hao là cao một chút, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, nhưng là tuyệt đối là tất sát kỹ cấp một đại chiêu. Bất quá chỉ là yêu cầu thuộc tính cao một chút. Hắn hiện tại dù là cộng thêm trang bị cấp cho thuộc tính, sức mạnh cùng tinh thần nhưng vẫn là tất cả đều kém một chút. Xem ra chỉ có thể sau đó nghĩ biện pháp lại học rồi. Thu cất chiến lợi phẩm, Sở ca khôi phục một chút nội lực, nghỉ ngơi rồi một cái. Liền lần nữa tiến phát, mặc dù tiêu diệt thủ vệ ngã tư đường boss, Sở ca lại cũng không vội mở ra tiến tới. Căn cứ trước đây điều tra. Cái này phó bản là có hình chữ thập, thuận đường miệng đi về phía trước chắc là cuối cùng boss vị trí căn phòng. Nhưng là tại ngã tư đường tả hữu, còn có một tòa kiến trúc. Sở ca cảm thấy hay là trước đem cái này hai tòa kiến trúc thăm dò một chút tương đối được. Nói không chừng có thể gặp phải một cái bảo dương hoặc là hiếm hoi tinh anh cái gì. Thầm nghĩ, Sở ca liền hướng bên trái cái kia hành lang đi tới. Dọc theo con đường này nhưng là một người thôn dân cũng không có. Chỉ có hai cái giữ cửa yên tĩnh vệ sĩ. Bị Sở ca dễ dàng giải quyết. Quái vật ít như vậy. Thật ra khiến Sở ca có chút không quá thói quen. Rất nhanh liền xuyên qua hành lang. Phía trước một tòa kiến trúc ra hiện ở trước mắt hắn. Một tòa thật giống như thiền điện một loại kiến trúc. Cửa đóng chặt. Ồ. Đó là cái gì? Trước mặt bỗng nhiên có một vật đưa tới Sở ca chú ý. Liền ở tòa này kiến trúc cánh cửa không xa trên mặt đất. có một cái màu vàng sáng lên đồ vật. Ở nơi này tu đạo viện u ám sắc điệu chính giữa hết sức nổi bật. Sở Ca thận trọng đi tới. Cái kia nhưng là một nhóm kỳ quái sáng lên chữ viết. Liền viết tại tấm đá trên mặt đất. Dùng một loại hắn chưa từng thấy qua mẫu tự chữ viết viết thành. Không biết tại sao phát ra màu vàng quang. Mặc dù hắn vô cùng xác định lúc trước chưa từng thấy qua tương tự chữ viết. Trong đầu của hắn lại ngay lập tức sẽ hiện ra nên chữ viết hàm nghĩa. Câu nói này ý là, hướng về phía đầu dùng sức chặt xuống là được rồi. Ừ, cái này là có ý gì? Còn có những lời này là ai lưu lại? Hệ thống. Những lời này là chuyện gì xảy ra? Sở Ca lớn tiếng hỏi. Hắn biết hệ thống bình thường là có thể nghe được lời nói của hắn. Quả nhiên hệ thống, đây là cái khác người loạn vào lưu lại nhắn lại. Chỉ có đều là người loạn vào mới có thể nhìn thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.